Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 103, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Viên sau khi khóc xong liền giận dỗi Bạch Nhất Quân thật lâu, nói giận dỗi là do Bạch Nhất Quân nghĩ thế thôi, chứ thực sự thì Mặc Viên đang đắn đo không biết có nên rời khỏi hắn hay không. Tình cảm ngày càng lớn lên, lớn đến mức nàng không thể kiểm soát được nữa rồi, nên nàng muốn rời khỏi hắn. Tránh xa hắn, rời bỏ sự dịu dàng khiến nàng mê luyến ấy. Nàng yêu hắn, đúng, hắn có thích nàng không? Cho là có đi, nhưng nam nhân ở cái thời đại này ai không tam thê tứ thiếp, hắn lại là vương gia trong hoàng tộc nữa chứ, nữ nhân xung quanh hắn muốn loại nào thì có loại ấy. Nàng sống ở thời đại này không có nghĩa là nàng như nữ nhân ở đây, nàng không rộng lượng đến độ chấp nhận nạp thiếp cho hắn. Nói nàng ích kỷ cũng được, tình yêu không phải vốn đã ích kỷ rồi sao, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận chia sẻ trượng phu mình với người khác. Cho nên nàng buộc phải lựa chọn đi hay ở, nếu ở nàng nhất định sẽ không kìm được tình cảm của mình ngày qua ngày lại lớn lên. Sẽ có một ngày im lặng chúc phúc cho hắn, sẽ đau đớn nhìn hắn hạnh phúc bên người khác không phải nàng. Nàng chịu được sao, nàng không biết, nếu đi, nàng sẽ đi đâu đây, ở đâu là nơi dành cho nàng. Không có nơi nào cả, bởi thực tế nàng không thuộc về nơi này, từ đầu đã như vậy. Có lẽ nàng sẽ đến nơi nào đó thật xa, nơi không có hắn bên cạnh. Nhưng nàng nỡ đi sao? Nàng không nỡ, bây giờ nàng nên làm gì mới tốt đây? Mặc Viên cứ ngồi ôm gối thất thần như vậy làm Bạch Nhất Quân thực lo lắng. Hắn rất rối rắm, hắn không biết làm thế nào để nàng trở lại bình thường, nàng cứ như vậy hắn cũng rất đau. Đến tối rốt cuộc Bạch Nhất Quân chịu không nổi nữa, bèn lấy cái áo choàng khoác vào cho nàng rồi bế thốc nàng lên. Hành động này của hắn làm Mặc Viên giật cả mình, theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn để không bị rơi xuống. Họ Bạch kia, ngươi làm gì vậy, mau thả ta xuống, cuối cùng cũng chịu để ý tới ta, biết vậy từ đầu ta đã bế nàng lên rồi. Này, trọng điểm không phải ở đó, ta bảo thả ta xuống. Mặc Viên dãy rủa, tên này, lên cơn gì thế không biết, ta đưa nàng đi dạo. Nói rồi không đợi Mặc Viên kịp ừ hừ gì đã lao ra ngoài. Cách chương.